Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Tìm tới cửa. Chương 1190. Tìm tới cửa. Mặt trời treo cao, vạn dặm không mây. Giữa không trung, Lăng Tiên áo trắng phiêu đãng, một bước mấy trăm trượng, hướng phía trung tâm thiên cung phương hướng bay đi. Yến Lưu Tô chăm chú theo phía sau hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ngươi vì sao phải đem giết Ngạo Thiên chân tiên một chuyện, nói cho nữ nhân kia? Nếu là nàng mật báo, chúng ta chẳng phải là liền nguy hiểm. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Nàng vì sao phải mật báo? Nếu nàng là chân thật tồn tại người, còn có khả năng này, nhưng nàng là ảo cảnh ý chí. Ảo cảnh ý chí, cái này là ý gì? Yến Lưu Tô lại mơ hồ, hắn chợt phát hiện từ khi biết Lăng Tiên về sau, thông minh của mình bỗng nhiên thấp xuống. Trước khi chúng ta không phải suy đoán ảo cảnh có thể là một người sao? Hiện tại ta xác định coi như là ảo cảnh không phải người, cũng là có linh trí sinh mạng thể, nữ nhân kia chính là cái này sinh mạng thể ý chí. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Yến Lưu Tô càng phát ra mơ hồ, trong hai tròng mắt toát ra hỏi thăm ý. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, giải thích nói. Chính ta tại nói muốn giết Ngạo Thiên chân tiên lúc, nữ nhân kia có trong nháy mắt khác thường, tuy nhiên nhỏ không thể thấy, bất quá ta vẫn thấy được. Về sau, ta hỏi nàng Ngạo Thiên chân tiên ở đâu, đáp án của vấn đề này tất cả mọi người biết rõ, nhưng ta còn là còn hỏi lấy. Ngươi cũng biết là vì cái gì? Chẳng lẽ là thăm dò? Yến Lưu Tô ngơ ngác một chút nói. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mà nàng đem Ngạo Thiên chân tiên được sở nói cho ta biết, chính là ngầm đồng ý, hoặc là nói là khẳng định. Ý của ngươi là nói, chỉ cần chúng ta đem Ngạo Thiên chân tiên chém giết, liền có thể ly khai bí cảnh. Yến Lưu Tô rốt cuộc nghe hiểu, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ngươi cuối cùng là khai khiếu. Lăng Tiên trêu vẻo một câu, nói. Bất quá nói trở lại, cái này ảo cảnh đến tột cùng là sinh linh gì, lại có như thế kỳ dị năng lực. Thế gian tồn tại quá nhiều kỳ dị sinh linh, tự mới biết là vật gì. Yến Lưu Tô khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Theo hắn gặp phải Lăng Tiên lên, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là thực lực, liền một mực đã bị áp chế, tự nhiên là hắn có chút thất bại. Mặc kệ nó là quái vật nào, đợi thực lực đầy đủ, liền có thể vạch trần nó màn che mặt bí ẩn rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Việc cấp bách là muốn bỏ Ngạo Thiên chân tiên. Ngươi định làm gì? Yến Lưu Tô nhíu mày, nói. Tại ta trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua Ngạo Thiên chân tiên, không biết hắn mạnh bao nhiêu. Ảo cảnh là y theo chúng ta thực lực của bản thân đến thiết lập thân phận. Tại pháp lực ngủ say dưới tình huống thân thể đạt tới trạch đạo cảnh người, liền có khả năng đạt được chân tiên thân phận, ta và ngươi cùng cái kia nam tử cơ bắp đều là như thế. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Nói cách khác. Ngạo Thiên chân tiên thân thể cũng sẽ là tại trạch đạo cấp độ. Bất quá như ta thấy, ảo cảnh sẽ không để cho chân nhân đến thay thế hắn, hơn phân nửa là hư cấu đi ra ngoài. Vậy nguy rồi. Yến Lưu Tô trong lòng trầm xuống, nói. Chúng ta không rõ ràng Y881 lắm người này thực lực mạnh bao nhiêu, vạn nhất là trạch đạo tầng thứ tột cùng thân thể, đây chẳng phải là chắc chắn phải chết. Cái kia cũng không có cách nào, sinh lộ chỉ có một đầu, chỉ có chém giết Ngạo Thiên chân tiên, khả năng ly khai ảo cảnh. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, nhấn mạnh nói. Chỉ có đồng nhất cách biện pháp. Chỉ có thể kiên trì xông về phía trước rồi. Yến Lưu Tô than nhẹ một tiếng, thần sắc chuyển thành kiên quyết. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn sống rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ người này bả vai. Rồi sau đó toàn lực hướng phía trung tâm thiên cung bay đi. Không thể không nói cái thế giới này mặc dù là giả dối, nhưng lại hết sức bao la. Trọn vẹn đã bay hơn nửa tháng, hắn cùng với Yến Lưu Tô mới nhìn đến lấy trung tâm thiên cung. Chỉ thấy cung điện rầm rộ, vàng son lộng lẫy, lơ lửng ở giữa không trung, giống như trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo tràn ngập mênh mông xương trắng. Không hổ là ngạo thiên chân tiên chỗ ở, quả nhiên khí phái. Lăng tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó thần sắc liền lạnh xuống, nói. Tại không rõ ràng lắm ngạo thiên chân tiên thực lực trước, chúng ta không nên ít ván cuộc vọng động. Một hồi ngươi quang minh chánh đại đi vào, ta tắc thì lặng lẽ đi vào tùy thời nhi động. Được, ngươi coi chừng. Yến Lưu Tô chỉnh trọng gật đầu, không nói hai lời liền vọt vào trong mây. Thấy thế, lăng tiên liếm một thân khí tức đi theo Yến Lưu Tô sau lưng. Mà đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, vang vọng cửu thiên thập địa. Bạn tốt đã đến như thế nào cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi. Cũng tốt lại để cho ta chuẩn bị một chút, nghênh đón hào hữu. Thoại âm rơi xuống, đầy trời xương trắng tiêu tán hết sạch, cung điện đại môn cũng theo đó tách ra. Thoáng chốc kim quang đại phóng, bay thẳng trời cao, ánh sáng lục hợp bát hoang. Đầy trời kim quang ở bên trong, một người nguy nga sừng sững, không có ngập trời thần uy, không có đạo vận lưu chuyển, thoạt nhìn chính là một cách bình thường được không thể thông thường hơn nữa nam tử trung niên. Thế nhưng mà hắn vừa hiện thân, vùng thế giới này liền run rẩy kịch liệt, phảng phất là sẽ đối hắn đi quỳ lại đại lễ. Đây là cái gì? Áp chế chư thiên vạn đạo, đem đại đạo đều giẫm nát dưới chân. Cho nên Yến Lưu Tô thần sắc lập tức ngưng trọng, trong hai tròng mắt tràn đầy kiêng kỵ. Che giấu lăng tiên cũng là như thế. Hắn phóng xuất ra nguyên ảnh tiểu nhân, một bên thận trọng dò xét lấy người này thực lực, vừa hướng Yến Lưu Tô truyền âm nói. Cẩn thận một chút, đừng cho nhìn hắn ra mục đích của ngươi. Ta minh bạch. Yến Lưu Tô âm thầm truyền âm, khuôn mặt lộ ra lấy dáng tươi cười, nói. Đều là bạn cũ lâu năm lấy, không sao cả nghênh đón không nghênh tiếp. Ha ha, vừa vặn hôm nay ta muốn uống rượu theo giúp ta nâng ly ba châm chén. Ngạo thiên chân tiên cất tiếng cười to, tay áo cuốn, một vò rượu ngon bay về phía Yến Lưu Tô. Đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện một vò. Không say không nghỉ. Yến Lưu Tô lời ít mà ý nhiều, há miệng liền đem rượu ngon rót vào trong bụng. Thứ nhất, hắn là sợ nói nhiều rồi lộ ra chân ngựa. Thứ hai là không lời nào để nói. Đối mặt một cái phản bội phương này thiên đế bại hoại, hắn có thể nhịn được lửa giận đã rất không dễ. Làm sao có thể cùng hắn làm nhiều nói chuyện với nhau. Ha ha, không say không nghỉ. Ngạo thiên chân tiên cởi mở cười to, không nói hai lời liền hướng trong bụng rót rượu, gọi là hào khí vượt mây. Điều này làm cho ẩn núp trong bóng tối lăng tiên, nhíu mày. Bởi vì theo biểu hiện ra thật sự là không cách nào đem trước mắt vị này chân tiên cùng trên sử sách ghi lại phản đồ liên lạc với cùng một chỗ. Bất quá bởi vì cách gọi là lòng người khó dò bề ngoài cũng không thể với tư cách căn cứ. Cho nên, lăng tiên đem trọng điểm đặt ở người này trên thực lực. Tại trong cảm nhận của hắn, người này thân thể đã đạt đến trạch đạo hậu kỳ, so với hắn còn cường đại hơn một cái cấp bậc. Điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, thần sắc lập tức ngưng trọng xuống. Bất quá, lăng tiên không có lựa chọn nào khác. Trải qua một phen thăm dò, hắn đã xác định đàm mộng chính là ảo cảnh ý chí, cũng xác định chỉ có chém giết ngạo thiên chân tiên hư ảnh mới có thể ly khai ảo cảnh. Cho nên, cho dù đối thủ cường thịnh trở lại, hắn cũng phải thử một lần. Giết ngươi, ta liền có thể ly khai ảo cảnh, lại để cho pháp lực lột xác thành công. Nhìn qua đạo kia uống từng ngụm lớn rượu đích khinh thường thân ảnh, lăng tiên mắt sáng như sao trở nên nóng bỏng lên. Rồi sau đó, hắn bí mật truyền âm, lại để cho Yến Lưu Tô đồng thủ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, vò rượu tạc thành bụi phấn. Đầy trời tiểu thủy rơi xuống, Yến Lưu Tô cường thế ra tay, long quyền trời rung đất chuyển, rung chuyển bát hoang. Cùng lúc đó, lăng tiên hiển hóa thân hình, bình loạn thần quyền phát ra ánh sáng chói lọi, chấn động cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Trận chiến mở màn. Chương 1191. Trận chiến mở màn. Giữa không trung, Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô Cường Thế ra tay, thoáng chốc hư không nứt vỡ, thiên cung rung động lắc lư. Nếu là trước mắt Ngạo Thiên chân tiên chính là sinh động người, bọn hắn không sẽ dứt khoát như vậy, dù sao đây là một đầu vô tội tánh mạng. Nhưng hắn chính là do ảo cảnh tự nhiên tạo ra, cái này cũng không sao cố kỵ. Vì vậy, hai người bọn họ bá đạo xuất kích, thề phải tru sát tên khốn này, ly khai ảo cảnh. Mà đối mặt hai người ra tay bá đạo, Ngạo Thiên chân tiên không chút hoang mang thong dong ứng đối. Hắn tay trái niết ngày ấm, tay phải niết tháng ấm, phân biệt cùng hai người đối oanh một kích. Oanh! Tư không từng khúc văng tung tóe, Ngạo Thiên chân tiên nguy nga bất động, như thiên sơn hàng lâm. Mà trái lại Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô, nhưng lại đều thối lui ba bước. Thần sắc đều là ngưng trọng xuống. Chào hai vị hữu, vì sao đột nhiên đối với ta hạ sát thủ? Ngạo Thiên chân tiên thần sắc hờ hững, phản tay trái tại sau lưng, hiển thị rõ chí cường giả vô song phong thái. Giết ngươi, không cần có lý do. Yến Lưu Tô hét lớn, mặc dù biết đây chỉ là một có ảo ảnh, nhưng nghĩ đến người này đã làm sự tình, hắn liền trong cơn giận dữ. Ngươi không chết, chúng ta sẽ gặp chết. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Ngươi chỉ là một có ảo ảnh mà thôi, ý nghĩa tồn tại. Liền để cho nơi đây chi chủ cho hạ giận. Nghe vậy, Ngạo Thiên chân tiên nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Lăng Tiên đang nói cái gì. Hắn đúng là bị ảo cảnh tố tạo nên ảo ảnh, nhưng hắn kế thừa chính là Ngạo Thiên chân tiên trí nhớ. Cho nên, hắn không biết mình ý nghĩa tồn tại chỉ là ảo cảnh vì cho hạ giận. Ảo ảnh mà thôi, cùng hắn không có gì đáng nói, sát. Yến Lưu Tô hét lớn, tóc đen đầy đầu nộ trương, đánh ra kinh thế long quyền, sụp đổ rồi hư không. Lăng Tiên cũng tay niết pháp ấm, đồng thời cũng thúc giục kim cương bất hoại thể, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, dũng không thể đỡ. Bất quá, tuy nhiên cũng bị Ngạo Thiên chân tiên chặn lại. Nhục thể của hắn quá cường đại, mặc dù là lấy một địch hai cũng ổn thao thắng khoán. Cặp kia tay không phá toái hư không uy năng vô tận. Mỗi nhất kích oanh ra đều bị Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô khó có thể chống đỡ. Sầm sầm sầm. Ngạo Thiên chân tiên đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, đưa tay ở giữa trời rung đất chuyển, có tan vỡ bát hoang oai. Trong nháy mắt, Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô liền bị thương. Hắn còn tốt một chút, chỉ là miệng hổ giãn nứt, bất quá Yến Lưu Tô đã có thể thảm rồi, hai tay đã máu thịt me bét rồi. Đáng chết, thật là mạnh thân thể. Yến Lưu Tô nghiến răng nghiến lợi, cố nén kịch liệt đau nhức cùng Ngạo Thiên chân tiên triển khai chém giết. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng lại một lần kịch liệt đau nhức. Ngạo Thiên chân tiên quá cường đại, cho dù chỉ là ảo ảnh kỳ uy chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 0.100%. Nhưng đối với Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô mà nói, hắn vẫn là tai họa ngập đầu. Trạch đảo hậu kỳ thân thể là đủ lại để cho hai người bọn họ máu tươi tại chỗ. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc càng ngưng trọng thêm, vừa hướng kháng Ngạo Thiên chân tiên, một bên suy tư về phá cuộc kế sách. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tử chiến. Ngạo Thiên chân tiên mạnh mẽ quá đáng, bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đối với hắn đều không có ích gì, huống chi tại nơi này giả dối trong ảo cảnh cũng không có thủ đoạn có thể dùng. Yến Lưu Tô, chúng ta đã không có đường lui, không giết người này cũng chỉ có thể chọn đời trầm luân. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, nói. Xuất ra thủ đoạn cuối cùng, làm lần gắng sức cuối cùng. Thoại âm rơi xuống. Hắn điên cuồng triển động bình loạn thần quyền, mãnh liệt như thái cổ hung thú, mạnh như chiến thần hạ phàm. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Tuy nhiên nhục thể của hắn cường độ chỉ có trạch đạo sơ kỳ, nhưng là đại yên hoàng triều kinh thế long quyền, lại làm cho hắn bạo phát ra trạch đạo trung kỳ lực lượng. Nhưng mà, Ngạo Thiên chân tiên thân thể mạnh mẽ quá đáng, là Lăng Tiên xuất đạo đến nay gặp mạnh nhất thân thể. Cho nên, mặc dù là với hắn theo bên cạnh giúp đỡ, Yến Lưu Tô cũng bị Ngạo Thiên chân tiên đánh cho ho ra đầy máu, căn bản là vô lực chống đỡ. Mấy hơi thở ở giữa, hắn liền bị đánh bay, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không có Lăng Tiên tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thay hắn đã ngăn được Ngạo Thiên chân tiên chí mạng một quyền, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bị chết. Bất quá mặc dù bất tử, hắn cũng là nửa tàn phế lấy, liền đứng lên năng lực đều không có. Ý vị này, Lăng Tiên lâm vào tuyệt cảnh. Có Yến Lưu Tô giúp đỡ không có chú ý chính hắn thời điểm đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Ngạo Thiên chân tiên, hôm nay đã ít mất đi trợ lực, hắn hữu khởi có thể đo nổi Trạch Đạo hậu kỳ khủng bố thân thể. Oanh! Vô tận thần quang bộc phát, Ngạo Thiên chân tiên đấm ra một quyền tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh, chấn đắc Lăng Tiên khí huyết sôi trào, chật vật rút lui. Ngay sau đó, Ngạo Thiên chân tiên quyền ra như rồng, đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, lại để cho mảnh không gian này phát đã thành nổ lớn. Rầm rầm rầm. Tư không nghiền nát, thiên địa buồn thảm, Lăng Tiên quần áo tả tơi, máu me khắp người, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch một mảnh. Trạch Đạo hậu kỳ thân thể quá cường hoành, tùy tiện một kích cũng có thể nghiền nát núi cao tư không, khủng bố đến liền hắn đều vô lực chống đỡ. Dù sao, hắn giờ phút này thân thể khó khăn lắm đạt tới Trạch Đạo trung kỳ, mặc dù là có kim cương bất hoại thể tăng thêm, cũng vô pháp sánh vai Ngạo Thiên chân tiên. Xem ra, chỉ có thể động dụng đấu chiến tiên cốt rồi. Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết mình nếu là không sử dụng này cốt, hôm nay chắc chắn phải chết. Cho nên, hắn phóng xuất ra đấu chiến tiên cốt, lập tức bạo phát ra một cổ chí cương chí mãnh khí tức. Oanh! Giống như chiến thần hạ phàm, chí tôn thức tỉnh, vô cùng thần uy phô thiên cách địa, chấn nhiếp cõi trần. Sát! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mãnh liệt như hồng hoang hung thú, quyền mang phá toái hư không, khủng bố tuyệt luôn. Ngươi không đi! Ngạo Thiên chân tiên khinh thường, dùng quyền đối với quyền, lần nữa đem Lăng Tiên đánh bay. Rồi sau đó, hắn ra tay bá đạo, nhấc lên ngập trời thần năng, chấn đắc thiên địa đều đang run rẩy. Nhục thể của hắn quá cường đại, tùy tiện một kích đều có phá núi liệt địa oai. Ngươi những lời này, giữ lại thắng bại công bố một khắc này nói sau. Bất quá ta nghĩ, ngươi không có cơ hội này. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng như cũ dũng mãnh, quả nhiên là như chiến thần hạ giới, có quét ngang thế gian chi lực. Hắn đế quyền cuồng vũ, tuy nhiên mỗi một lần đối oanh, hai tay đều là một hồi run rẩy dữ dội. Nhưng khi gây ra đấu chiến tiên cốt về sau, chiến cuộc liền cải biến. Oanh! Đấu chiến tiên cốt chính là hắn thân thể một bộ phận, không cần pháp lực cũng có thể vận dụng, đối với thân thể chi lực đồng dạng có tác dụng tăng cường. Vì vậy, hắn đánh ra một cách tăng vọt gấp 10 lần dấu quyền. Lập tức lại để cho Ngạo Thiên chân tiên miệng hổ giãn nứt, khí huyết sôi trào. Mà nhân cơ hội này, Lăng Tiên nổ tung. Hắn thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần để cho mình ở vào một cái trước nay chưa có trạng thái tột cùng. Cái kia hừng hực kim quang phô thiên cách địa, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, sáng chói đã đến cực điểm. Sát! Lăng Tiên gào to, đánh ra một cái lại một cái vô địch dấu quyền. Giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Mà dấu quyền lực công kích huống chi đem hư không oanh ra từng đạo khe hở, liền liền thiên địa đại đạo đều không thể lập tức đem khép lại. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này lực công kích đã cường đại đến loại tình trạng nào. Mà tại như vậy cường độ cao công kích đến, Ngạo Thiên chân tiên ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, mà lại có thể phản kích. Nhưng khi gặp được lực lượng tăng vọt gấp 10 lần dấu quyền về sau, hắn liền chiêu không chịu nổi rồi. Như hắn chính là chân tránh Ngạo Thiên chân tiên, vậy coi như là Lăng Tiên quả đấm của tăng vọt gấp 20, cũng khó có thể tại đồng bậc trung tướng áp chế. Có thể đây chỉ là một có ảo ảnh, căn bản không hiểu Ngạo Thiên chân tiên là bất luận cái gì pháp môn. Kể từ đó, tự nhiên là ngăn không được hắn kinh thí thần lực rồi. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên đại khai đại hợp, cương mãnh khí phách, đánh cho Ngạo Thiên chân tiên ho ra đầy máu, thân hình trở nên mờ đi. Ý vị này, hắn nhanh tiêu tán. Mà khi hắn tiêu tán sắp, chính là ảo cảnh biến mất thời điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Tái diễn một màn kia. Chương 1192. Tái diễn một màn kia. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên như một đầu hồng hoang hung thú ra tay bá đạo, đưa tay nhảy thiên liệt đấy, khí thôn sơn hà. Như vậy thần uy quả nhiên là giống như chiến tiên hạ giới, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mà ở hắn như cuồng phong bạo vũ dưới thế công, Ngạo Thiên chân tiên rốt cuộc lộ ra hiện tượng thất bại, bị đánh ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Hắn cuối cùng chỉ là ảo cảnh chế tạo ra hư ảo sinh vật cùng vị kia chí cường thiên đế không có nửa điểm liên hệ, đừng nói là những vang dội cổ kim kia pháp môn, mà ngay cả một điểm đập sát kinh nghiệm đều không có. Mặc dù có thể đem Yến Lưu Tô đánh cho thảm như vậy, hoàn toàn là dựa vào Trạch Đạo hậu kỳ khủng bố thân thể. Hôm nay, Lăng Tiên gây ra đấu chiến tiên cốt lúc lực lượng cũng đạt tới Trạch Đạo hậu kỳ, thậm chí là còn hơn lúc trước. Kể từ đó, này là ảo ảnh tự nhiên là không địch lại rồi. Biến mất là ngươi kết quả duy nhất, lại để cho này cảnh chi chủ cho hạ giận, là ngươi duy nhất tác dụng. Cho nên, đi chết đi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, hai đấm đối oanh, phóng xuất ra bất hủ thần quang, đánh vào Ngạo Thiên chân tiên trên người. Oanh! Một tiếng thông thiên triệt địa nổ mạnh, Ngạo Thiên chân tiên gào thét liên tục, lại không ngăn cản được tự thân tiêu tán. Thân thể của hắn từng tấc một rạn nứt, cuối cùng hóa thành điểm một chút hào quang theo gió tiêu tán. Chỉ có một tiếng không cam lòng gào thét, chậm rãi quanh quẩn ra. Điều này làm cho một bên Yến Lưu Tô trừng lớn mắt con mắt, đầy là không dám tin. Vốn là, hắn còn tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết, vô luận như thế nào cũng không phải Ngạo Thiên chân tiên đối thủ. Không nghĩ tới lại quanh co, Lăng Tiên rõ ràng cường thế đuổi giết lấy Ngạo Thiên thật tiên. Tuy nhiên này là ảo ảnh cùng Ngạo Thiên chân tiên một tia liên hệ đều không có, nhưng thân thể cường độ, nhưng là thật đả thật Trạch Đạo hậu kỳ. Không dưới công pháp sử dụng dùng pháp lực điều kiện tiên quyết, bực này khủng bố thân thể mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, vậy cũng tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đuổi giết, đây quả thực là ưu việt rối tinh rối mù. Vô cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên thật dài nói ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trước khi hắn bị Ngạo Thiên chân tiên áp chế, đã sớm bị thương không nhẹ. Dưới mắt hắn đem Ngạo Thiên chân tiên đuổi giết, không có buồn phiền ở nhà, thương thế tự nhiên là hết thảy bộc phát ra. Khụ khụ, thắng được không dễ a. Lăng Tiên ho ra đầy máu, đỏ tươi đã thấm ướt áo trắng, cười khổ nói. May mắn đây chỉ là ảo ảnh, cùng vị kia thiên đế không hề liên hệ, nếu là chân chính Ngạo Thiên chân tiên. Dù là ở vào cùng một cảnh giới, chỉ sợ cũng có thể đem ta đơn giản đánh bại. Chân tiên, đó cũng đều là vô địch tại mỗi một cảnh giới đích nhân vật, coi như là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể tại cùng trong cảnh giới sánh vai. Yến Lưu Tô cảm khái thở dài, ăn cần hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, ăn vào một viên phục nguyên đan, điều tức lấy thương thế của mình. Một lát sau, hắn sắc mặt bao nhiêu hồng nhuận một ít, khí tức cũng sẽ không là như vậy uể oải. Điều này làm cho Yến Lưu Tô yên lòng, nhìn về phía ánh mắt của hắn tựu như cùng là ở xem một cái quái vật, thở dài nói. Nếu ta không có đoán sai, ngươi vận dụng chính là đấu chiến tiên cốt sao? Có nhãn lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Có thể ngươi không phải là đấu chiến thánh thể. Yến Lưu Tô thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, một lát sau, hắn cảm khái nói. Một người phải có nhiều yêu nghiệt, mới có thể thức tỉnh ra đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ, nếu như ngươi là biết rõ ta còn I370 có đồ thần ma thể chuyên trúc tiên cốt, không biết lại phải khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Ta xem như phục. Yến Lưu Tô sâu kín thở dài, nói. Ta Yến Lưu Tô chính là đại Yến Lục Hoàng tử, cả đời chỉ đối với ta phụ hoàng chịu phục, hôm nay nhiều hơn một cái ngươi. Quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Gió nhẹ mây bay, bình thản ung dung. Động thủ long trời lở đất, chấm dứt mây trôi nước chảy, như vậy phong độ tư thái, như vậy tâm tính quả thực làm cho người ta kính nể. Yến Lưu Tô cảm khái không thôi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Có xung động, có thất bại, cũng có kính nể. Hắn câu nói kia chính là phát ra từ phế phủ, hắn cả đời này xác thực đối với vị kia đại yến bệ hạ chịu phục. Bất quá lại kiến thức đến Lăng Tiên bổn sự về sau, hắn kính nể người, liền lại nhiều hơn một cái. Tốt rồi, đừng cứng cõi nhi khen ta rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngạo Thiên chân tiên đã tiêu tán, nếu ta đoán không sai, rất nhanh chúng ta liền có thể ly khai bí cảnh rồi. Thoại âm rơi xuống, Yến Lưu Tô lập tức kích động, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn mặc dù cũng không có bị nguy bao lâu, nhưng cũng không muốn tại nơi này giả dối thế giới chờ lâu. Huống chi, chỉ phải ly khai ảo cảnh, pháp lực sẽ gặp thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội, liền có thể trèo lên đỉnh trạch đạo cực hạn. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng lửa nóng. Mà nhưng vào lúc này, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên, bầu trời cũng chấn động không ngớt. Về sau, tư không liền vỡ ra một đạo cự đại khe hở, nối liền trời đất. Lập tức, toàn bộ thế giới một phân thành hai. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, lại để cho Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô đều là rất là chấn động. Ầm ầm. Thế giới giãn nứt, bị một vết nứt chia làm phần hai nửa. Hình thành độc nhất vô nhị đích thiên uyên quán thông thiên địa lại. Một màn này quá mức kinh thế hãi tục, quả thực là gần như mộng ảo, không có khả năng chân thật xuất hiện. Thế nhưng mà Lăng Tiên biết rõ, một màn này thật sự trăm vạn năm trước, huyền hoàng chân tiên tựu là làm như vậy. Đây là đang tái diễn huyền hoàng chân tiên, một trường tách ra thế giới cảnh tượng sao. Lăng Tiên cảm khái thở dài, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi thán phục còn có lửa nóng. Hắn cũng muốn trèo lên đỉnh đỉnh phong nhất, một trường bổ ra toàn bộ thế giới. Bất quá kia đối với hắn hôm nay mà nói thật sự là quá mức xa xôi, cách xa vạn dặm đều không đủ dùng khái quát. Cho nên, mặc dù hắn tại ngắm nhìn bầu trời, nhưng biết rõ chính mình nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Chỉ có từng bước cái dấu chân, khả năng đi được ổn, đi xa. Đây cũng là huyền hoàng chân tiên một trưởng bổ ra thế giới, mang cho hắn khát vọng cùng gợi ý. Có ít người thấy là huyền hoàng chân tiên chí cường, vì vậy mà kính sợ. Có ít người thấy là huyền hoàng chân tiên công tích, vì vậy mà kính nể. Hai điểm này, Lăng Tiên cũng nhìn thấy. Bất quá càng nhiều hơn là khát vọng. Khát vọng một ngày kia, như huyền hoàng chân tiên cường đại như vậy. Làm đến nơi đến chốn, kiên trì không ngừng, đây cũng là tương lai mình đường. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tâm tình nâng cao một bước, đối với con đường của tương lai cũng càng phát ra rõ ràng. Mà đúng lúc này thiên địa không hề rung rung, mà là từng tấc một rạn nứt, hóa thành hào quang tiêu tán. Hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi. Hết thảy đều tại biến mất, mà ngay cả rộng lớn vô ngần bầu trời cùng đại địa đều đang chậm rãi tiêu tán. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ý vị này, ảo cảnh đang từ từ biến mất, hắn rất nhanh liền sẽ ra ngoài rồi. Cứ như vậy, mảnh thế giới này dần dần tan rã, trong chốc lát về sau, hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó tràng cảnh là một mảnh mênh mông xương trắng. Điều này đại biểu, hắn thành công xông qua vong ưu cốc. Mà đang ở tràng cảnh biến hóa thành trong sương mù khói trắng lập tức, một câu hờ hứng lời nói bỗng nhiên tại Lăng Tiên vang lên bên tai, không có dấu vết mà tìm kiếm, rồi lại vạn phân rõ ràng. Xem ở ngươi như thế thông minh phân thượng, ta quyết định tiễn ngươi một hồi tạo hóa, bất quá không phải hiện tại, đặng ngươi cảm giác mình có tư cách gặp mặt ta lúc, ta lại giao cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười. Thứ nhất là lần nữa đã chứng minh suy đoán của mình đúng vậy, ảo cảnh quả nhiên là từ một cái kỳ dị sinh vật chủ đạo. Thứ hai chính là phần này còn không biết được đại lễ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Dùng mệnh đến đánh bạc. Ảo cảnh chi chủ cao thâm mạc chắc cùng trăm vạn năm trước thời đại kia tình bạn cố chi tuyệt đối là giỏi lắm sinh linh. Tuy nhiên không rõ ràng lắm nó đến tột cùng là sinh linh gì, nhưng theo hắn sáng tạo ra một cái kinh khủng như vậy ảo cảnh liền có thể nhìn ra, nó nhất định là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nói không chừng là trăm vạn năm trước lão ngoan đồng. Mà tốt một đại năng muốn đưa tạo hóa, sao có thể phàm là tục. Vì vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Một là chờ mong sinh linh này trong miệng tạo hóa, hai chính là thân phận của nó. Mà cả hai đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là khi hắn cảm thấy mình thực lực đầy đủ. Nói cách khác, chính là thực lực không đủ, là vô luận như thế nào cũng không thấy được cái kia thần bí sinh linh. Đãi thực lực của ta đầy đủ, tất nhiên sẽ đích thân tới nơi đây, vạch trần của ngươi màn che mặt bí ẩn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bất quá rất nhanh liền thu lại dáng tươi cười, chuyển thành nghiêm túc. Mặc kệ cái kia tạo hóa lớn đến mức nào, mặc kệ cái kia sinh linh đến cỡ nào thần bí, vậy cũng là thật lâu về sau mới có thể có biết chuyện tình. Việc cấp bách là nắm chặt pháp lực tô tỉnh một chớp mắt kia để cho lột xác. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú chính mình sắp thức tỉnh pháp lực. Yến Lưu Tô cũng là như thế, hoặc là nói, nơi đây tất cả mọi người là như thế. Nắm Lăng Tiên phúc, toàn bộ ảo cảnh đều biến mất, cái kia ngủ say trong đó tu sĩ tự nhiên cũng là tùy theo thức tỉnh. Bất quá, chỉ có một số nhỏ người khôi phục bình thường. Bởi vì đại đa số người đều đang trong ảo cảnh chờ đợi thật lâu, thần trí sớm đã triệt để đánh mất, mặc dù là ảo cảnh biến mất, cũng vô pháp thức tỉnh. Đối với cái này, Lăng Tiên bất lực. Hắn có thể đủ cứu sống một nhóm người, đã là công đức vô lượng lấy, còn dư lại, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Pháp lực thức tỉnh chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội, để cho thăng hoa lột xác. Lăng Tiên hết sức chăm chú, nội thì lấy thân thể của mình tinh thần cao độ tập trung. Mà ở hắn nhìn soi mói, lâm vào ngủ say pháp lực đột nhiên sôi trào, giống như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, không ngớt vô tận. Đồng thời, một tia sức mạnh to lớn kỳ dị theo pháp lực hiện hiện, lặng yên không một tiếng động, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây cũng là pháp lực ngủ say lại thức tỉnh lúc đàn sanh lột xác chi lực, chỉ cần đem đồng nhất tơ lực lượng bắt lấy, hơn nữa phóng đại, liền có thể lại để cho pháp lực lột xác. Mà khó thì khó tại đồng nhất tơ lực lượng không có dấu vết mà tìm kiếm, rất khó bắt. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không có lập tức cảm thấy được đồng nhất tơ lực lượng. Bất quá cũng may, chỗ hắn tại một cái độ cao tập trung trạng thái. Lại thúc giục nguyên anh tiểu nhân, rốt cuộc xem xét cảm giác đến nơi này một chút lột xác chi lực. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, khó khăn còn ở phía sau. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển thần hồn chi lực, đem một tia lực lượng tập trung. Rồi sau đó, hắn toàn lực vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, đem lột xác chi lực biến thành của bản thân. Công pháp tác dụng chính là hấp thu lực lượng, luyện hóa lực lượng. Mà chí cao vô thượng thiên công càng là trong đó người nổi bật, có được cường đại luyện hóa chi lực. Bởi vậy, khi hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công về sau, cái kia một chút lột xác chi lực lập tức bị hắn hấp thu. Quá ít, phải lại để cho cái này một chút lột xác chi lực lớn mạnh. Cảm nhận được cái kia một chút lột xác lực nhỏ yếu, Lăng Tiên trong lòng biết đó căn bản không là đủ để cho mình lột xác, Nếu là cưỡng ép hiếp luyện hóa, chỉ có thể làm cho mình thất bại trong gang tấc. Cho nên, hắn hung hăng cắn răng một cái, thiêu đốt ông trời của mình tôn cổ huyết. Huyết dịch là bất kỳ một cách nào sinh linh chỗ tinh hoa, ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh lực. Mà hắn bản liền cường đại, thiên tôn cổ huyết càng là chí cao vô thượng huyết dịch, mặc dù là so với cửu đại thánh thể dòng máu, đó cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, đem làm thiên tôn cổ huyết thiêu đốt một khắc này, lập tức thả ra bàng bạc vô tận sinh mệnh lực. Cái kia một chút lột xác chi lực cũng đang nồng nặc sinh mệnh lực tầm bổ xuống, đã bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Vừa bắt đầu, nó cực sự nhỏ yếu, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bất quá giờ phút này, nó lập tức là được một đám lửa, tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng mà có thể không ngừng sinh trưởng. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đầy đủ. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, dùng sinh mệnh lực tầm bổ lột xác chi lực, cuối cùng sẽ có một ngày, nó có thể phát triển đến là đủ lại để cho hắn pháp lực lột xác trình độ. Bất quá, cái này nhất định sẽ là một quá trình khá dài, hơn nữa theo lột xác chi lực không ngừng trưởng thành, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Hết cách rồi, hắn thiêu đốt có thể là của mình sinh mệnh lực, cái này đồng đẳng với là mãn tính tự sát. Một khi sinh mệnh lực biến mất hầu như không còn, vậy coi như là chân tiên đã đến, cũng cứu vãn không lấy tánh mạng của hắn. Đây là một cuộc đánh bạc, dùng mệnh đến đánh bạc tiền đồ. Lăng Tiên ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cảm thụ được chính mình dần dần chạy mất sinh mệnh lực, cùng lột xác lực chậm chạp phát triển, hai đầu lông mày có một đám thần sắc lo lắng. Không hề nghi ngờ, cái này là một cuộc đánh bạc. Một hồi hắn sống đến bây giờ lớn nhất đánh bạc. Bởi vì hắn tiền đặt cược là tánh mạng của mình. Nếu là đoạt tại sinh mệnh lực biến mất hầu như không còn trước khi, lại để cho pháp lực lột xác, vậy hắn liền có thể sống sót. Nhưng nếu là sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ, lột xác chi lực vẫn đang không có lớn mạnh đến là đủ lột xác tình trạng, vậy hắn liền đã thất bại. Không chỉ mất đi cẩm tú tiền đồ, ngay cả mạng đều đậu vào. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có vài phần lo lắng, bất quá, hắn không oán không hối. Tu hành bản chính là chuyện nghịch thiên, nếu là bó tay bó chân, sao có thể dũng trèo cao điểm. Nếu như không có cánh nào lột xác, cuối cùng là yếu nhược người một đầu, dứt khoát đem tánh mạng đánh bạc một cái sáng chói tương lai. Lăng Tiên bật cười lớn. Rồi sau đó toàn lực thúc dục sinh mệnh lực, tư dưỡng lột xác chi lực. Đây là một cuộc đánh bạc, cũng là một cuộc y nuôn chiến tranh, hắn phải giành giật từng giây, khả năng tại giữ được tánh mạng đồng thời, lại để cho pháp lực thành công lột xác. Mà ở sức sống của hắn tầm bổ xuống, cái kia một chút lột xác chi lực dần dần lớn mạnh, hết thảy hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lột xác chi lực càng ngày càng mạnh, Lăng Tiên thì là càng ngày càng suy yếu, bất quá hắn vẫn là cắn chặt răng, không chịu buông tha cho. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Hắn không muốn bỏ qua, mặc dù là dùng mệnh đến đánh bạc. Cho nên, Lăng Tiên cắn chặt răng kiên trì chừng 3 năm. Giờ phút này, hắn đã gầy đã thành xương bọc da, tóc đen đầy đầu chuyển thành hoa râm, cả người suy yếu tới cực điểm. Như vậy bộ dáng thê thảm, nào còn có nửa điểm nhân trung chi long phong thái. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Cho dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng này tơ lột xác chi lực, lại phát triển đã đến là đủ lại để cho hắn lột xác tình trạng. Ý vị này, hắn đánh bạc thắng. Khụ khụ, bất kể nói thế nào, kết quả sau cùng là tốt. Lăng Tiên lớn tiếng ho khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như gần đất xa trời chập tối lão nhân, lúc nào cũng có thể chết đi. 3 năm này, hắn tiêu hao sinh mệnh lực thật sự là nhiều lắm, nếu không có sức sống của hắn thập phần tràn đầy, lại có thiên tôn cổ huyết, đã sớm không kiên trì nổi. Có thể kiên trì suốt 3 năm, đây quả thực là một cái kỳ tích. Mà dưới mắt, nên hưởng thụ kỳ tích mang tới chỗ tốt lúc sau. Lột xác chi lực đã lớn mạnh, là đủ lại để cho pháp lực của mình triệt để lột xác rồi. Cảm thụ được vẻ này lột xác lực phồn vinh mạnh mẽ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ảm đạm trong hai tròng mắt tràn đầy lửa nóng. Về sau, hắn đắm chìm tâm thần, vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông. Oành! Pháp lực sôi trào cùng lột xác chi lực hóa làm một thể, tiến hành lột xác, tiến hành thăng hoa. Một khi hoàn thành, Lăng Tiên liền đạt đến trạch đạo cực hạn, nhưng xưng vô địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Khiêu chiến mình. Chương 1194. Khiêu chiến mình. Mặt trời treo cao, rơi xuống hừng hực hào quang, chiếu rọi tại xương trắng mịt mờ vong ưu cốc bên trong. Đáy cốc, hơn 10 người tu sĩ vẻ mặt tươi cười, mặc dù là đã qua 3 năm, vẫn là khó nén vui sướng ý. Bọn hắn thoát khỏi ảo cảnh, khôi phục thanh tỉnh, cái này đồng đẳng với là nhặt về lấy một cái mạng, há có thể không cảm thấy vui sướng. Vừa nghĩ tới trọn đời trầm luân khủng bố, bọn hắn liền không khỏi toàn thân rét run, khắp cả người phát lạnh. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Cho nên bọn hắn không hề rời đi, đều kiên trì ở chỗ này chờ Lăng Tiên tỉnh lại, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Giờ phút này, mọi người đem ánh mắt rời về phía ngồi xếp bằng bất động Lăng Tiên, ngoại trừ cảm kích, chính là sợ hãi thán phục. Mặc dù hắn giờ phút này gần đất xa trời, vô cùng suy yếu, nhưng trong mắt bọn hắn, nhưng lại như là đồng nhất tôn vô địch chiến tiên, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Bởi vì bọn họ đều là từ ảo cảnh đi ra ngoài, trong cơ thể cũng xuất hiện lột xác chi lực. Mà bọn hắn chọn lựa biện pháp, cũng như Lăng Tiên giống như lựa chọn dùng sinh mệnh lực đến tầm bổ. Thế nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn xây hắn toàn bộ đều thất bại, tốt nhất một cái cũng không quá đáng là giữ vững được 2 năm thời gian. Nhưng mà, Lăng Tiên lại kiên trì chừng 3 năm, cái này cần là bực nào khổng lồ sinh mệnh lực. Sao có thể không để cho bọn họ sinh lòng kính nể? Khó trách có thể khám phá ảo cảnh chi mê, đem ta đằng giải quyết đi ra, quả nhiên là nhân trung chi long a. Tu vi của ta cũng là trạch đạo đỉnh phong, nhưng là bàn về sinh mệnh lực kém hắn lấy đâu chỉ một đoạn. Bực này bàng bạc sinh mệnh lực, vậy mà xuất hiện ở một cái trạch đạo đỉnh phong tu sĩ trên người, thật sự là khó có thể tin a. Cứ như vậy xem ra, hắn có khả năng sẽ để cho pháp lực lột xác thành công tiến quân trạch đạo cực hạn a. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Những lời này, Lăng Tiên đã nghe được, bất quá hắn không muốn để ý tới. Lột xác chi lực tuy nhiên lớn mạnh, nhưng dung tiến pháp lực cũng là một việc thập phần chật vật sự tình. Cho nên, hắn phải đả khởi thập nhị vạn phần tinh thần, căn bản không dám có chút hào thư giãn. Đây đối với sói mòn đại lượng sinh mệnh lực, đã vô cùng suy yếu chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Hơi không cẩn thận cố gắng trước đó liền có khả năng giao một trong bó đuốc, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không thành công cũng thành nhân, vô luận như thế nào ta đều khó có khả năng buông tha cho. Lăng Tiên thần sắc kiên định, mặc dù là biết rõ cử động lần này thập phần nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đi. Cũng đã kiên trì đến một bước này lấy ánh sáng đông liền tại phía trước. Nếu là cứ thế từ bỏ, cái kia sai sót chính là toàn bộ tương lai. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, đem lột xác chi lực dung tiến pháp lực. Chỉ cần thành công, hắn liền đi tới trạch đạo cảnh cực hạn, nhưng quét ngang trạch đạo chi cảnh chân chính vô địch. Oành! Pháp lực sôi trào, như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, lại là không bị hắn chủ nhân này khống chế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai loại sức mạnh dung hợp, luôn sẽ phát sinh một ít ngoài ý liệu tình huống. Mặc dù là cổ lực lượng này chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, cũng vẫn là sẽ tao ngộ pháp lực ngăn cản. Đối với cách này, Lăng Tiên cũng vì ngoài ý muốn, hắn toàn lực thúc giục Hồng Hoang Thiên Tông, khống chế được chính mình sôi trào pháp lực. Rất nhanh, pháp lực thở bình thường lại. không còn là như vậy cuồng bạo. Mà nhân cơ hội này, lột xác chi lực giống như là mưa xuân nhuận vật im ắng, cái kia sức mạnh to lớn kỳ dị dung tiến pháp lực để cho phát sinh biến chất, tiến hành thăng hoa. Quá trình này cũng nhất định là dài dòng buồn chán, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Kể từ đó, liền khổ lăng tiên rồi. Hắn bản liền vô cùng suy yếu, giống như gần đất xa trời lão nhân, lúc nào cũng có thể chết đi. Hết lần này tới lần khác quá trình này, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, khống chế pháp lực. Bằng không thì, một khi pháp lực mất đi sự khống chế, như vậy trước khi sở hữu cố gắng đều muốn phó mặc. Nói cách khác, hắn không chỉ có muốn chịu được trên thân thể suy yếu, còn phải chịu đựng tinh thần mỏi mệt, đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là khiêu chiến thật lớn. Đến giờ phút này rồi, đã không phải là có thể không lột xác vấn đề, mà là hắn có thể hay không khiêu chiến cực hạn kiên trì tới cùng. Dùng nửa tàn phế thân thể khiêu chiến bản thân cực hạn, loại sự tình này quả thực là khó như lên trời a. Lăng tiên thầm than một tiếng, về sau, ánh mắt của hắn liền chuyển thành kiên định. Mặc kệ nhiều khó khăn nhiều khổ, chỉ cần còn có một hơi thở, hắn đều sẽ không buông tha cho. Điều này làm cho mọi người phải động dung, cũng theo đó trầm mặc trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của. Dùng nửa tàn phế thân thể khiêu chiến cực hạn, cái này quá điên cuồng, hắn không muốn sống chăng? Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không điên cuồng như thế, đây cũng không phải là để mạng lại đánh bạc, mà là muốn chết a. Quá điên cuồng, loại sự tình này căn bản không thể nào làm được, cho dù hắn chính là nhân trung chi long, cũng tất nhiên sẽ thất bại. Tất cả câm miệng, đừng quấy rầy An Công. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ rung động, hay là rung động. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Lăng tiên đây cũng không phải là đang để cho pháp lực lột xác rồi, mà là đang khiêu chiến bản thân cực hạn, hơn nữa là tại nửa tàn phế dưới tình huống. Trong lòng tự hỏi, bọn hắn không dám làm như thế, cho nên bọn hắn rất bội phục lăng tiên khí phách. Thế nhưng mà khâm phục thuộc về khâm phục, mọi người lại nhìn không tốt. Đây là rõ ràng sự tình, pháp lực lột xác không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Mà lăng tiên đã hư nhược không thành hình người, sao có thể kiên trì đến cuối cùng? Căn bản không khả năng. Cho nên, bọn hắn cũng không coi trọng, bất quá, không ai mở miệng mỉa mai. Bởi vì bất luận kết quả, riêng nói lăng tiên phần này khí phách liền là đủ bọn hắn sinh lòng kính ý. Ta cũng không tin, ta kiên trì không đến một khắc này. Lăng tiên cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển hồng hoang thiên công. Khống chế pháp lực bùng nổ đồng thời cũng ra tốc lột xác. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một năm trôi qua đi, lăng tiên mặt như tiểu tủy, nhưng lại kiên trì, vững như bàn thạch. Ba năm qua đi lấy, hắn gầy như que củi, khí tức yếu ớt, lại còn đang kiên trì. Năm năm trôi qua lấy, hắn ngay cả thở tức đều tốn sức, nhưng cặp mắt kia con mắt lại như cũ kiên định, bất khuất. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động đến tột đỉnh, thậm chí có thể nói là chết lặng. Nói thật, lăng tiên giờ phút này bộ dáng thập phần chật vật, tựu như cùng là sắp chết lão nhân bị đánh gãy tứ chi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Có thể là không có người nào dám cười nhạo, ngược lại là lòng tràn đầy tôn kính. 8 năm lấy, lăng tiên kiên trì chừng 8 năm. Phải biết, nhưng hắn là nửa tàn phế thân thể. Vô luận là thân thể hay là tinh thần cũng đã hết sức yếu ớt. Cái này mặc dù là đối với trạch đạo cảnh người tu hành mà nói cũng sẽ biết mơ màng buồn ngủ, vô lực trợn mắt. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn lại giữ vững được trọn vẹn 8 năm, hơn nữa trước 3 năm, lăng tiên có thể nói là chịu khổ lấy 11 năm. Nếu là người khác thì chỉ sợ liền mới bắt đầu 3 năm đều khó mà chống đỡ được. Nhưng mà lăng tiên cũng tại càng thêm suy yếu dưới tình huống, lại giữ vững được 8 năm, cái này cần là bực nào kiên mềm dai tâm tính. Sao có thể không cho mọi người sinh lòng kính ý? Mà chịu khổ 8 năm, lăng tiên thu hoạch cũng là to lớn bởi vì ánh sáng đông đang ở trước mắt. Cho ta lột xác. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Lăng Tiên hét lớn một tiếng, cuối cùng một chút lột xác chi lực tiêu tán theo, lại để cho pháp lực của hắn triệt để thăng hoa. Oành! Một cổ thần uy cái thế phô thiên cái địa, minh mông cuồn cuộn mà ra, tại trong khoảnh khắc mang tất cả lục hợp bát hoang cửu thiên thập địa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn hắn cảm thụ được vẻ này thần uy cái thế, chỉ cảm thấy sợ mất mật, thậm chí có một loại quỳ bái xúc động. Chỉ vì đó là trạch đạo vô địch khí tức. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Công thành. Chương 1195. Công thành. Oành. Thần uy minh mông cuồn cuộn 3000 giới, vô địch khí tức che cửu thiên. Lăng Tiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thân thể cũng vẫn là suy yếu, nhưng vẻ này vô địch xu thế lại như chí tôn hàng lâm, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Thành công, hắn rõ ràng thành công. Khó có thể tưởng tượng có thể kiên trì 3 năm đã là một cái kỳ tích. Không nghĩ tới, hắn rốt cuộc lại giữ vững được 8 năm tiến quân trạch đạo cực hạn. Không thể tưởng tượng nổi, xưa nay phá vỡ mà vào trạch đạo cực hạn người, cái nào không phải tinh thần sung mãn. Nhưng hắn nhưng lại dùng nửa tàn phế thân thể phá vỡ mà vào cực hạn, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Yêu nghiệt a, đây mới thật sự là yêu nghiệt, phóng nhãn cổ kim thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ làm ra như thế hành động vĩ đại. Mọi người điên cuồng hò hét, trên mặt đều viết đầy không dám tin. Phá vỡ mà vào trạch đạo cực hạn, bản chính là một việc hành động kinh người, là đủ oanh động một vực. Hơn nữa Lăng Tiên chính là dùng nửa tàn phế thân thể phá vỡ mà vào, vậy càng là kinh thế hãi tục, nhưng xưng nghịch ngày. Phải biết, từ xưa phá vỡ mà vào cực hạn người, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần sung mãn trạng thái thật tốt. Nhưng hắn ngay lúc đó trạng thái tất cả mọi người là rõ như ban ngày, có thể nói là suy yếu đã đến cực điểm. Mà ở như thế không xong trạng thái, hắn rõ ràng thành công phá vỡ mà vào lấy cực cảnh, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cho nên tất cả mọi người rung động cũng đều cuồng nhiệt rồi. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tựu như cùng thấy được một ngôi sao rực rỡ, đang vô cùng đầu chói mắt tư thái thăng lên bầu trời đêm cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Khụ khụ, thành công. Lăng Tiên ho hai cuộc máu, trên mặt tái nhợt tràn đầy vui sướng, nhất là tại cảm nhận được trong cơ thể mạnh lớn mấy lần lực lượng về sau, càng là vui vô cùng. Thành công. Triệt để thành công. Từ một khắc này trở đi, hắn chính là trạch đạo cảnh vô địch vương giả, nhưng tại trạch đạo cảnh quét ngang thập phương, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng? Tuy nói vì trạch đạo cực cảnh, hắn chịu khổ 11 năm được tra tấn, nhưng tất cả những thứ này đều tại đây có khắc lấy hồi báo. Đây chính là trạch đạo cực hạn A. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới, coi như là những địa vị kia tôn sùng thánh chủ, cũng không có mấy người đạt đến trạch đạo cực hạn. Dưới mắt, hắn đạt đến, hay là đang nửa tàn phế dưới tình huống đạt tới, đây chính là một loại thiên đại vinh quang. Đừng nói là tu sĩ tầm thường, coi như là không có chút rung động nào cao tăng, chỉ sợ đều được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đắc chí vừa lòng. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn không phải đắc chí vừa lòng, mà là tự hào. Hắn xuất đạo đến nay bất quá là bách niên quang cảnh, lại chạy tới lấy trạch đạo cực hạn, đây chính là rất nhiều sống hơn 1000 tuổi lão ngoan đồng đều không làm được sự tình. Kể từ đó, hắn tự nhiên là sinh lòng tự hào. Không tự hào mới là lạ, phải biết thực lực của hắn bây giờ, nhưng là đủ quét ngang trạch đạo cảnh. Nói cách khác, hắn hiện tại thế nhưng mà chí tôn trẻ tuổi cảnh giới. Cái gì là chí tôn trẻ tuổi? Công nhận đại danh từ liền là vô địch, có quét ngang cùng giai chi lực, có thể sánh vai những danh thủy kia thiên cổ vĩ đại cường giả. Đã đến cảnh giới cỡ này, đừng nói là tự hào, coi như là cuồng vọng, cũng có tư cách này. Bất quá, Lăng Tiên sẽ không cuồng vọng, hắn biết rõ trạch đạo cực hạn cũng không phải tới hạn, nhưng cần làm đến nơi đến chốn, kiên định đi về phía trước. Trạch đạo cực hạn đại biểu cho chính ta tại giai đoạn này tu hành đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp đó, nên tiến quân thánh chủ chi cảnh rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ đợi. Vốn là ta chờ đợi ở đây chỉ là vì cảm tạ ăn cứu mạng, không thể tưởng được, đúng là thấy tận mắt một người tuổi còn trẻ chí tôn sinh ra đời. Đúng vậy, hắn đã đạt đến trạch đạo cực hạn, nhưng xưng vô địch vương giả cũng có thể xưng chí tôn trẻ tuổi. 100 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái chí tôn trẻ tuổi, mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, lại để cho giống nhau sinh lòng tuyệt vọng. Hắn mới bây lớn, cư nhưng đã đạt đến cảnh giới cỡ này, quả nhiên là để cho chúng ta xấu hổ a. Cùng hắn vừa so sánh với, lão phu bao nhiêu là tuổi, quả thực là sống đến chó trên người. Mọi người cảm khái không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Tuy nói hắn giờ phút này thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng trong mắt bọn hắn, đây cũng là vinh quang biểu tượng, yêu nghiệt biểu tượng. Không là yêu nghiệt, sao có thể tại nửa tàn phế dưới tình huống kiên trì 8 năm, mà lại thành công đạt đến trạch đạo cực hạn. Khù khù, cái này có thể phiền toái. Lăng Tiên ho hai cục máu, áo trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn nội thị lấy thân thể của mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười khổ. Hắn xác thực lấy được để cho người đỏ mắt thu hoạch, bất quá tương đối trả giá cao cũng thập phần cực lớn. Tuy nói trên người te năm cũng không có gì thương thế, nhưng hắn mất đi lại là sinh mệnh lực, đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là căn cơ sở tại. Chính là bởi vì như thế, hắn giờ phút này mới có thể gầy như que củi, tóc xanh thành tuyết. Mà, hoàn toàn là khó khăn nhất chữa khỏi thương thế, mặc dù là linh đan diệu dược, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hắn phục hồi như cũ. Trước điều tức một chút đi, còn sinh mệnh lực, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Lăng Tiên mặt lộ vẻ đắng chát. Một hơi uống trọn vẹn 3 viên phục nguyên đan, điều tức lấy thân thể của mình. Nếu là đổi lại dĩ vãng, 3 viên phục nguyên đan đủ để cho hắn vui vẻ, sinh long hoạt hổ. Nhưng lần này hắn hao tổn là sinh mệnh lực, mặc dù là phục nguyên đan cũng chỉ có thể cho hắn mang đến một điểm trợ giúp. Cho nên, khi hắn mở mắt lần nữa về sau, sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, tóc cũng không có biến trở về màu đen. Duy nhất biến hóa, liền là thân hình của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không còn là như vậy gầy như que củi. Quả nhiên rất khó trị hết. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nhìn mình hoa râm tóc, có chút bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Hắn mặc dù coi như cực kỳ suy yếu, nhưng chiến lực lại không có nửa điểm yếu bớt, chỉ là do ở thiếu khuyết sinh mệnh lực, sắc mặt trắng bệch mà thôi. Dù sao đối chiến lực cũng không có ảnh hưởng gì, chậm rãi tìm kiếm bổ sung sinh mệnh lực kỳ vật sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không hề suy nghĩ chuyện này, mà là đem ánh mắt rời về phía chúng người. Về sau, hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy, những người kia rõ ràng quỳ một chân trên đất. Tham kiến An Tông. Mọi người quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời, trong hai tròng mắt đều tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Không ai ngoại lệ, tất cả mọi người là như thế, phát ra từ phế phủ cảm kích Lăng Tiên. Bọn hắn rất rõ ràng, có lẽ Lăng Tiên cũng không phải tận lực cứu mình, nhưng là không có hắn, chính mình chỉ có thể trầm luôn tại trong ảo cảnh, vĩnh viễn cũng không có tỉnh khả năng tới. Phần ân tình này tựu như cùng là tái sinh phụ mẫu, so ngày còn muốn lớn hơn. Cho nên tất cả mọi người chân thành cảm tạ Lăng Tiên, trong lúc nhất thời các loại cảm kích lời nói liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Đều đứng lên đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cứu các ngươi chỉ là của ta tiện tay chịu, không cần cảm ơn ta. Ăn công tiện tay chịu đối với chúng ta mà nói, đó chính là thiên đại ân tình, cho dù chết cũng tuyệt không dám quên. Một người đàn ông trung niên trầm giọng mở miệng. Lời nói năng có khí phách. Những người còn lại cũng thần tình nghiêm túc, Nói xong nguyện là lăng tiên lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ một loại lời nói, đều là uyển giống như là lời thề chăm chú. Thấy thế, lăng tiên lắc đầu bật cười, chẳng muốn cùng bọn họ nói dóc. Các ngươi nghĩ như thế nào, tùy các ngươi là tốt rồi, cùng ta không ánh sáng. Lăng tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía không nhúc nhích yến. Lưu Tô cười nhẹ nói. Lại một vị trí trí tôn trẻ tuổi tiếp xúc sẽ sinh ra rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Ta không bằng ngươi. Chương 1196. Ta không bằng ngươi. Đáy cốc yến Lưu Tô ngồi xếp bằng đóng chặt đôi mắt. Như cao tăng nhập định giống như vẫn không nhúc nhích. Tại đỉnh đầu hắn, một viên kim sán sán hạt châu chìm chìm nổi nổi, có màu vàng tường vân lượn lờ, ngũ trảo kim long xoay quanh. Xoay tròn ở giữa, phóng xuất ra nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh lực, là chủ nhân cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Long mệnh châu. Kỳ chân trên bảng đứng hàng thứ 34 vì hiếm thấy chân bảo. Này châu cực kỳ chân quý. Cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thật đúng long vẫn lạc sắp, mới có thể ngẫu nhiên sinh ra đời. Cho nên, này châu tên là long mệnh, ý tứ chính là một con chân long mệnh đổi lấy này châu. Mà hắn công hiệu cũng không phụ lòng nó hà khắc hình thành điều kiện. Này châu ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực, so trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy còn phải nồng đậm ba phần. Nghe nói, chỉ cần còn có một hơi thở. Vậy không quản bị thủ cỡ nào nghiêm đả thương nặng thế, cũng có thể trong nháy mắt trị hết, là người người tha thiết ước mơ chí bảo. Yến Lưu Tô cũng chính là nương tựa theo vật ấy, mới có thể lại để cho cái kia một chút lột xác chi lực, lớn mạnh đến là đủ để cho mình hoàn thành lột xác tình trạng. Nếu là không có vật ấy, dùng sinh mệnh lực của hắn căn bản không thể nào làm được. Không hổ là đại yến vương hướng lục hoàng tử, quả nhiên là của cải tương đối khá a. Nhìn qua viên kia kim sán sán hạt châu, lăng tiên cảm khái thở dài, nếu là hắn có vật ấy tuyệt sẽ không suy yếu thành cái dạng này. Mà đúng lúc này, một mực đóng chặt hai con ngươi yến Lưu Tô bỗng nhiên mở mắt ra. Thoáng chốc, hai đạo thần mang xuyên thủng hư không, một cổ cùng lăng tiên đồng dạng khí thế mạnh mẽ minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả cửu thiên thập địa, chấn nhiếp núi sông càn khôn. Ngập trời thần uy ở bên trong yến Lưu Tô vươn người đứng dậy, như cùng đến tôn nhô lên lưng đỉnh thiên lập địa, khinh thường bát hoang. Cùng lúc đó, long mệnh châu ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn tiêu tán. Điều này làm cho lăng tiên có chút tiếc hận, bất quá trừ hắn ra, liền không ai chú ý tới long mệnh châu rồi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại yến Lưu Tô trên người, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ra hai vị trí tôn trẻ tuổi, đây chính là đủ oanh động thiên hạ đại sự kiện. Cho nên, bọn hắn khó đè nén trong lồng ngực kích động, nhao nhao mở miệng, biểu đạt kích động của mình tình. Hai vị trí tôn trẻ tuổi đều là nhân trung chi long, Bắc Minh vực thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Đúng vậy a, không thể tưởng được đời ta lại có hạnh nhìn thấy hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, không uổng công cuộc đời này rồi. Không biết bọn hắn tương lai có thể đi đến một bước kia. Thánh chủ, chỉ sợ đều không phải là bọn hắn cuối cùng thành tựu a. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn uy nghiêm như đế yến Lưu Tô. Lại nhìn một chút xuất trần như tiên lăng tiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Mà đối với mọi người tán thưởng, yến Lưu Tô chưa từng để ý tới, trong mắt của hắn chỉ có lăng tiên một người. Lăng tiên cũng là như thế. Về sau, hai người nhìn nhau cười to, đã vì chính mình vui sướng, cũng là đối phương cao hứng. Bọn hắn tuy nhiên biết thời gian ngắn ngủi, nhưng mà cùng một chỗ đã trải qua ảo cảnh cũng biết trăm vạn năm trước che giấu, gọi là có đồng chí tình. Hơn nữa, hai người đều cảm thấy đối phương thuận mắt, là thứ bằng hữu đáng kết giao. Bởi vậy, hai người nhìn nhau cười to, một loại tên là tình bạn đồ vật trong lòng lặng yên sinh sôi. Ta mặc dù đóng chặt đôi mắt, Nhưng lại nghe được thấy bọn họ đang nói cái gì, khi ta nghe được bọn hắn nói ngươi dùng nửa tàn phế thân thể khiêu chiến cực hạn lúc, ta quả thực thay ngươi bóp một cái lạnh đổ mồ hôi. Yến Lưu Tô nhìn xem Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể, nói. Không nghĩ tới, ngươi không gần như chỉ ở dưới tình huống đó giữ vững được 8 năm cuối cùng còn đoạt tại phía trước ta thành công rồi. Ngươi không phải cũng giống như vậy thành công sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh trăng theo tiếng gió, siêu phàm thoát tục. Không giống với. Yến Lưu Tô chậm chạp nhưng mà kiên định mà lắc lắc đầu chân thành nói. Ta là dựa vào Long Mệnh Châu cường đại sinh mệnh lực mới kiên trì đến thành công, nếu là không có vật ấy, ta căn bản kiên cầm không xuống. Mà ngươi lại là nương tựa theo năng lực của mình, sao có thể đồng dạng? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là nhìn không được nhẹ gật đầu. Tuy nói kết quả là giống nhau, nhưng quá trình nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ngoại trừ chứng minh Lăng Tiên có được cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực bên ngoài, hắn kiên cường tâm tính cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người, coi như là gắng gượng qua lấy 3 năm trước, cũng chỉ chọn buông tha cho. Bởi vì bọn họ không có gan đánh bạc, càng không có một viên bền bỉ tâm. Cho nên, bọn hắn đều rất khâm phục Lăng Tiên, cũng hiểu được so với hắn Yến Lưu Tô lợi hại hơn. Mặc dù là Yến Lưu Tô chính mình cũng cho rằng như thế. Cho nên, hắn mới sẽ đối với dám làm như thế, hơn nữa thành công Lăng Tiên sinh lòng kính nể. Bất luận quá trình kết quả đồng dạng là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn là như vậy bình thản ung dung, suốt trần phiêu giật. Nghe vậy Yến Lưu Tô nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm mặt một lát sau chậm rãi hộp ra kiên định bốn chữ. Ta không bằng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nói gì vậy? Ta không bằng ngươi có sự dẻo dai, không có gì sai sao? Yến Lưu Tô cười cười. Ngươi là hoàng tử, còn sống đến liền vô cùng tôn quý, mà ta không phải, cho nên ta so với ngươi càng hiểu được tu hành không dễ, kiên trì bền bỉ đạo lý. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia chiến ý, nói. Đánh một chầu. Không đánh. Yến Lưu Tô một nói từ chối, cười khổ nói. Thứ nhất, ta không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ hai, ta không nghĩ mới vừa trở thành chí tôn trẻ tuổi. Đúng là phong quang không có chú ý chính hắn thời điểm, liền mất mặt. Ngươi liền đối với chính mình như vậy không có lòng tin. Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn không là một hiếu chiến chi nhân, nhưng thực lực vừa mới tăng lên, khó tránh khỏi sẽ nhớ tìm người đánh một chầu. Mà Yến Lưu Tô, không thể nghi ngờ là dưới mắt tốt nhất đối thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Yến Lưu Tô sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, kiên định như vậy. Ta là đối với ngươi quá có lòng tin rồi. Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng, nói. Đối đãi ta lúc nào cảm thấy có thể đánh thắng ngươi. Lại đến một trận chiến sao? Tùy ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có miễn cưỡng. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi tốt nhất siêng năng tu luyện, miễn cho đến lúc đó, bị ta đánh răng rơi đầy đất. Yến Lưu Tô lên tiếng cười một tiếng, bất quá rất nhanh, liền ngưng cười âm thanh. Chỉ vì, hắn nhìn thấy lấy Lăng Tiên mặt mũi tái nhợt cùng trắng như tuyết tóc dài. Ngươi vậy mà tổn hao lớn như thế lượng sinh mệnh lực. Yến Lưu Tô quá sợ hãi, nói. Sắc mặt trắng bệch thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả tóc cũng biến trắng rồi. Có thể nghĩ, ngươi trôi mất bao nhiêu sinh mệnh lực. Thu hoạch cực lớn trả giá tự nhiên cũng sẽ không biết nhỏ. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Yên tâm đi, ta không có gì đáng ngại. Sinh mệnh lực chính là tu sĩ căn cơ sở tại, tiếp tục như thế có thể không làm được. Yến Lưu Tô cau mày, nói. Đáng tiếc Long Mệnh Châu đã nát, bằng không thì, ngược lại là có thể cho ngươi bổ sung sinh mệnh lực. Ta nói không có việc gì, chậm rãi điều dưỡng là được. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn giờ phút này trạng thái nói hỏng bét không hỏng bét, đã nói thực sự không được tốt lắm. Mặc dù đối với chiến lực không có ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng là trôi mất số lớn sinh mệnh lực, tóm lại là có vài phần suy yếu. Nếu là tao ngộ nguy cơ sinh tử, cái này vài phần suy yếu, liền sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Cho nên, cái phiền toái này hay là muốn nhanh chóng giải quyết hết mới đúng. Sơ quy, chín sơ. Ngươi cho rằng ta là người ngu à? Sinh mệnh lực không có khả năng dựa vào điều dưỡng đến khôi phục, chỉ có thể dựa vào thần vật đến bổ sung. Yến Lưu Tô mắt trắng không còn chút máu, chợt nhớ tới cái gì, không cho phép bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng rồi, phụ hoàng ta nơi nào còn có một viên long mệnh châu, ngươi theo ta hồi trở lại đại yến, ta là ngươi muốn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Ác nhân cáo trạng trước. Chương 1197. Ác nhân cáo trạng trước. Được nghe Yến Lưu Tô lời ấy, Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, có vài phần động tâm. Tuy nói loại này hư nhược trạng thái không ảnh hưởng chiến lực của hắn, nhưng hắn dù sao trôi mất số lớn sinh mệnh lực, tóm lại là phiền phức. Mà Long Mệnh Châu chính là không kém hơn sinh mệnh chi thủy chí bảo, tuyệt đối có thể vì hắn bổ túc sinh mệnh lực. Bất quá, vật ấy chính là hiếm thấy chân bảo, vì kia đại yến nhân hoàng chịu đem này vật ban thưởng sao? Cho nên, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói: Long Mệnh Châu quá mức chân quý, ta không chịu nổi, hay là ta tự nghĩ biện pháp sao? Ngươi yên tâm, phụ hoàng gần đây yêu thương ta, chỉ cần ta mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt. Yến Lưu Tô cười nhẹ một tiếng, nói: Ngươi sẽ theo ta hồi trở lại đại yến đi, coi như là du sơn ngoạn thủy rồi. Chỉ là du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy sao? Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nhớ tới cùng cái kia tên thái giám đối thoại, tự tiếu phi tiếu nói: Chẳng lẽ không cần muốn ta giúp ngươi giải quyết phiền toái gì? Nghe vậy, Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng, nói: Ngươi có thể hay không không muốn thông minh như vậy? Như ngươi vậy, ta rất khó làm a. Một vị hoàng tử đích thân tới Vong Ưu Cốc, dùng mệnh đến đánh bạc cực cảnh, rất rõ ràng tựu là bị dồn đến nhất định phân thượng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: Bằng không thì, dùng ngươi tôn quý thân thể, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi quá thông minh, tại trước mặt ngươi, luôn luôn loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Yến Lưu Tô u oán nhìn Lăng Tiên liếc, nói: Trước khi đến, ta quả thật có phiền toái, bất quá dưới mắt, ta đã đạt tới cực cảnh, phiền toái ta có năng lực giải quyết, không cần ngươi hỗ trợ. Vừa nói, hắn chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói: Ta lấy ngươi làm bằng hữu, là thật tâm muốn cầu lấy Long Mệnh Châu cho ngươi thoát khỏi loại này hư nhược trạng thái. Điểm này, ta tin. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không nghi ngờ Yến Lưu Tô đích thực thành, càng không cho rằng người này sẽ lợi dụng chính mình. Cho nên, hắn trầm ngâm một lát sau, nói: Cũng thế, ta loại trạng thái này tóm lại là phiền phức, sẽ theo ngươi đi một chuyến. Ha ha, rồi mới hướng. Yến Lưu Tô cất tiếng cười to, nói: Ta đại Yến Vương Phương thừa thải rượu ngon, đến lúc đó, nhất định phải ngươi nâng ly ba châm chén. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Có phiền toái gì, ngươi cứ mở miệng, không cần khách khí với ta. Yên tâm, không có đạt tới cực cảnh trước khi, đó là của ta phiền toái. Yến Lưu Tô hai con ngươi hàn quang lóe lên, nói: Hiện tại, liền là phiền phức của bọn hắn. Ta đối với các ngươi đại yên hoàng triều phân tranh không có hứng thú, đối với ngươi tương lai thân phận cũng không có hứng thú. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: Ta chỉ biết là, ngươi là Yến Lưu Tô, bằng hữu của ta. Đúng vậy, ta là Yến Lưu Tô, bằng hữu của ngươi. Yến Lưu Tô thần sắc chăm chú, lời nói âm vang hữu lực. Vậy thì đi thôi, chuyện chỗ này, rất nhiều bí mật, liền tạm gác lại tương lai sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh Vong Ưu Cốc, lóe ra vẻ chờ mong. Nơi đây có bí mật, hơn nữa là thiên đại che giấu, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn rất chờ mong đem làm thực lực của chính mình đầy đủ, vạch trần nơi này màn che mặt bí ẩn. Cùng một chỗ cố gắng, đợi tương lai, ta cường thế đặt chân nơi đây, nhất định phải biết được toàn bộ che giấu. Yến Lưu Tô cũng mắt lộ ra chờ mong, nói. Đi thôi, ta mang ngươi lãnh hội thoáng một phát đại yến phong thổ. Nói xong, hắn bay lên trời, hướng phía vách núi bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng chuyển động thân hình, trèo lên thiên không trên xuống. Mà đang ở hắn khởi hành sắp, mọi người chắp tay cúi đầu, ngay ngắn hướng nói ra một câu tràn đầy cung kính lời nói. Cung kính công tử. Chập chập, ngươi lần này có thể kiếm lời lớn, không chỉ có đạt đến trạch đạo cực hạn còn cứu được nhiều người như vậy, cái này nhưng cũng là nhân tình a. Yến Lưu Tô cười nói. Trùng hợp mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn mục tiêu của chuyến này liền để cho pháp lực lột xác, dưới mắt đã thuận lợi hoàn thành, đây đã là thu hoạch tương đối khá rồi. Về phần những ngưng người kia hay không sẽ nhớ được an tình của mình, hắn không quan tâm. Loại này trùng hợp, ta cũng vậy suy nghĩ nhiều đến mấy lần. Yến Lưu Tô cảm khái thở dài, nói. Ta mặc dù quý vi lục hoàng tử, nhưng thủ hạ chính là người tài ba quả thực không nhiều lắm, so mấy vị kia hoàng huyên kém xa. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn nguyện ý vì Yến Lưu Tô giải quyết một chút phiền toái, bởi vì hắn đem người này coi như bằng hữu, nhưng lại không muốn cuốn vào hoàng tộc phong ba. Mà thấy hắn không muốn nhiều lời, Yến Lưu Tô cũng không nói gì, rất nhanh liền vơ, vơ, lơ, dơ, tê, đáp xuống đỉnh núi. Tạ thiên, chủ thượng ngươi xem như đi ra, nô tài đều lo lắng gần chết. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, âm nhu nam tử xuất hiện tại Yến Lưu Tô trước mặt, trong hai tròng mắt có nước sương mù bốc lên, cũng không biết là lộ ra chân tình, hay là cố ý chịu. Ngươi nô tài kia. Yến Lưu Tô cười mắng một câu, nói. Bổn hoàng tử đang êm đẹp đứng ở trước mặt ngươi, khóc sướt mướt giống kiểu gì tử. Nghe vậy, âm nhu nam tử cười hắc hắc, khóe mắt liếc qua lơ đãng thấy được Lăng Tiên. Điều này làm cho hắn sắc mặt trầm xuống, rồi sau đó liền thay đổi một bộ bị thủ lớn lao ủy khuất mặt kêu khóc nói. Chủ thượng, ngươi nên là ta làm chủ a. Làm chủ. Yến Lưu Tô nao nao cau mày nói. Ai khi dễ ngươi? Nói ra, bổn hoàng tử thay ngươi làm chủ. Là hắn chính là hắn. Âm nhu nam tử mặt mũi tràn đầy oán độc, đem cùng Lăng Tiên kết thù kết oán một chuyện nói liên tục. Đương nhiên thêm mắm thêm muối là tránh không khỏi, quá đáng hơn là hắn còn lật ngược phải trái hắc bạch, nói Lăng Tiên không coi ai ra gì, mạnh mẽ xông tới vong ưu cốc. Tóm lại một câu, hắn đem chính mình nói thành là người bị hại, một điểm sai đều không có. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Hắn tin tưởng Yến Lưu Tô sẽ không đối với tự mình động thủ, mặc dù là ném đi tình bạn thành phần, Yến Lưu Tô cũng sẽ không biết vì một cái nô tài đắc tội một người tuổi còn trẻ chí tôn. Bởi vậy, hắn giống như là giống như xem diễn. Nhìn xem âm nhu nam tử cái này tên hề tại đó khóc lóc kể lể. Chủ thượng, sự tình tựu là có chuyện như vậy, tiểu tử này không chỉ có thưởng nô tài, còn nghĩ các vị tướng quân đả thương, ngươi nên thay chúng ta hạ giận a. Âm nhu nam tử nước mũi một bả nước mắt một thanh khóc lóc kể lể, trên mặt tràn đầy ủy khuất, không xem qua trong mắt lại toát ra vẻ đắc ý. Tại hắn nghĩ đến, đem làm Yến Lưu Tô nghe xong chính mình một phen về sau, nhất định là giận không kềm được, đem Lăng Tiên chém giết. Bởi vậy, hắn đắc ý nhìn xem Lăng Tiên, một bộ ngươi nhất định phải chết bộ dáng. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên không có lộ ra hắn trong tưởng tượng kinh hoàng, ngược lại là mắt lộ ra đùa giỡn hành hạ, tựa như đang nhìn một cách buồn cười vở hài kịch. Loại ánh mắt này đau nhói âm nhu nam tử. Hắn cho đắc mắt oán độc, nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chủ nhân nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành tám khối. Hảo một cái ác nhân cáo trạng trước. Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía Yến Lưu Tô, nói. Ngươi sẽ đem ta tháo thành tám khối sao? Yến Lưu Tô không nói gì, hắn mặt trầm như nước, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắn giờ phút này đang đứng ở nổi giận biên giới. Điều này làm cho âm nhu nam tử vui vẻ, tại hắn nghĩ đến Yến Lưu Tô đã là trong cơn giận dữ, rất nhanh liền sẽ ra tay. Bởi vậy, hắn đắc ý nhìn xem Lăng Tiên, phảng phất đã thấy hắn máu tươi tại chỗ một màn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mong đợi Yến Lưu Tô lửa giận, rốt cục xuất hiện. Bất quá cái này lửa giận, nhưng là đúng Lăng Tiên phun trào, mà là đối với hắn phát tiết. Ba. Yến Lưu Tô tức sùi bọt mép, một cái tát đem âm nhu nam tử rút ra xa mười trượng, máu tươi hỗn hợp hàm răng rơi xuống, lập tức lại để cho người này ngây dại. Chết tiệt nô tài, lại dám đối với đạo huynh bất kính, ngươi muốn chết. Yến Lưu Tô lệ quát một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa, cũng chấn động trái tim tất cả mọi người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Tuyệt lộ. Chương 1198. Tuyệt lộ. Chết tiệt nô tài, lại dám đối với đạo huynh bất kính, ngươi muốn chết. Yến Lưu Tô một tiếng gầm lên, chấn động thiên vũ, cũng rung động tại ở đây tất cả mọi người. Đạo huynh. Muốn chết. Những từng kia tại Lăng Tiên giao thủ tướng sĩ đều mộng, chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng lấy, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Nhất là âm nhu nam tử, càng là trừng lớn mắt con mắt, khuôn mặt không dám tin. Không phải cần phải đánh hắn sao? Đánh như thế nào chính mình rồi? Âm nhu nam tử trong lòng gào thét. Hắn vốn cho là tại chính mình khóc lóc kể lể về sau Yến Lưu Tô tất nhiên sẽ tức sùi bọt mép, đem Lăng Tiên tại chỗ chém giết. Tuyệt đối không nghĩ tới Yến Lưu Tô không chỉ có không có đánh Lăng Tiên, ngược lại là đánh chính mình. Cậu nô tài đạo huyên là nhân vật bậc nào, cũng là ngươi xứng khi nhục hay sao? Yến Lưu Tô cười lạnh, tay phải cường thế oanh ra, đánh cho người này ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Điều này làm cho những tướng sĩ kia càng phát ra rung động, nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Yến Lưu Tô, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Lăng Tiên, rốt cuộc có vài phần đã minh bạch. Âm nhu nam tử cũng đã minh bạch. Hắn liên tưởng đến Yến Lưu Tô cường thế ra tay cùng với đạo huyên hai chữ, rốt cuộc ý thức được Yến Lưu Tô là cùng Lăng Tiên có giao tình. Hơn nữa tình này phân, hơn mình xa. Đạo huyên sớm đã đem việc này nói cho ta biết, ngươi rõ ràng còn lật ngược phải trái, thật là đáng chết. Yến Lưu Tô nổi giận đùng đùng, lần nữa vung ra một cái tát, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát hư không. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, âm nhu nam tử chật vật bay ngược, trên mặt viết đầy sợ hãi. Vốn! Hắn còn trông cậy vào có thể mượn Yến Lưu Tô chi thủ giáo huấn Lăng Tiên, có thể hiện tại xem ra cái kia chỉ là của hắn si tâm vọng tưởng. Không chỉ có không có đạt thành mong muốn, ngược lại là chọc giận Yến Lưu Tô, điều này làm cho có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Chủ thượng, ngươi nghe ta giải thích ạ. Âm nhu nam tử quá sợ hãi thân thể đều có vài phần run rẩy. Ngươi giải thích cái rắm. Yến Lưu Tô một trưởng oanh ra thô bạo địa đã cắt đứt người này. Hắn biết rõ, chính mình giờ phút này không thể nghe âm nhu nam tử giải thích, muốn nghe cũng phải chờ mình tỏ thái độ sau đó mới nghe. Mà thái độ của hắn chính là đánh, hung hăng đánh. Oanh! Yến Lưu Tô ra tay bá đạo, mang theo vạn quân sức lực lớn đánh vào nam tử trên người, về sau mảnh không gian này vang lên từng tiếng cốt cách gãy lìa thanh âm. Tạch tạch tạch. Cốt cách đứt gãy, âm nhu nam tử ho ra đầy máu, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho những tướng sĩ kia toàn thân rét run, cũng đầy tâm rung động. Bọn hắn rất rõ ràng, tuy nói âm nhu nam tử không phải Yến Lưu Tô tâm phúc, nhưng cũng là những người kia, so quan hệ của bọn hắn muốn gần hơn nhiều. Mà giờ khắc này Yến Lưu Tô cử tuyệt Lăng Tiên. Hành hung người này, cái này cần là giao tình sâu đậm. Bởi vậy, những tướng sĩ kia đều chấn động theo, cũng theo đó may mắn chính mình không có Lăng Tiên làm khó dễ. Mà nhìn xem Yến Lưu Tô Hành hung âm nhu nam tử, Lăng Tiên thần sắc một mảnh yên tĩnh, không có chút nào vẻ thương hại. Hắn đã cảnh cáo âm nhu nam tử, lại để cho người này đừng lại tìm phiền toái cho mình, là người này không nghe khuyến cáo quái được ai. Huống chi, âm nhu nam tử còn vặn vẹo sự thật, ác nhân cáo trạng trước, hắn há lại sẽ sinh lòng thương cảm. Cho nên, Lăng Tiên không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Sầm sầm sầm. Yến Lưu Tô tiếp liền xuất thủ cuồng đánh âm nhu nam tử, lại để cho mảnh không gian này chỉ còn lại có một loại thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết. Âm nhu nam tử khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm thiết, toàn thân cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Hết cách rồi, Yến Lưu Tô lúc này là thực sự tức giận, ra tay mặc dù không chí tử, nhưng là có chút hung hãn, mỗi nhất kích cũng có thể làm cho người này đứt rời mấy cuộc xương. Hừ, chết tiệt nô tài. Yến Lưu Tô hừ lạnh một tiếng, dẫn Vu A Phô theo âm nhu nam tử đi đến Lăng Tiên trước mặt, rồi sau đó đem người này ném trên mặt đất, lại để cho người này phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chủ thượng, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Âm nhu nam tử phàn nàn khuôn mặt cầu khẩn nói. Van ngươi xem ở ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, tha ta một mạng sao? Ngươi cầu được đối tượng không phải ta, mà chỉ nói huynh. Yến Lưu Tô lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Cho ta hướng đạo huynh thỉnh tội, nếu là hắn tha thứ ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đạo huynh, người này ta liền giao cho ngươi, muốn chém giết muốn xóc thịt, ta tuyệt không hai lời. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía âm nhu nam tử. Lập tức, người này run rẩy một chút, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta nhớ được, ta đã cảnh cáo ngươi đừng lại đến trêu chọc ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Làm sao ngươi hết lần này tới lần khác sẽ không nghe đâu này. Ta sai rồi, mời dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Âm nhu nam tử lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hối hận. Mà ngoại trừ hai loại cảm xúc bên ngoài còn dư lại chính là sợ hãi. Yến Lưu Tô thái độ đã không cần nói rõ, hắn dùng hành động chứng minh mình là có khuynh hướng Lăng Tiên đấy, coi như là giết hắn đi cũng sẽ không tiếc. Cho nên, âm nhu nam tử cầu khẩn nói. Van cầu ngươi buông tha một con ngựa, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hiện tại biết rõ sợ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười trong mắt hắn, âm nhu nam tử ngay cả cọng cỏ cũng không bằng. Cho nên, hắn không có ý định chém giết người này, coi như là cho Yến Lưu Tô một bộ mặt. Bất quá, nhất định phải cho người này một cái khắc sâu giáo huấn, miễn cho hắn về sau đi tai họa người khác. Cho nên, Lăng Tiên chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm vào người này trên mi tâm của. Bạch. Nhất thanh thúy hưởng, âm nhu nam tử mi tâm rạn nứt, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Điều này làm cho hắn thống khổ vạn phần, đồng thời trong hai tròng mắt cũng toát ra vẻ oán độc. Chỉ vì Lăng Tiên đoạn tuyệt tu hành của hắn chi lộ. Đồng nhất chỉ tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại để cho hắn nguyên anh giãn nứt, ý vị này hắn không cách nào nữa thu nạp linh khí tiến hành tu luyện. Nói cách khác, hắn cả đời này đều chỉ có thể dừng lại ở trạch đạo đỉnh phong. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng oán độc. Thế nhưng mà hắn không dám vọng động, coi như là lại hận Lăng Tiên, hắn cũng không dám lại làm càn. Bởi vì như vậy một cái giá lớn, hắn chịu không nổi. Xem ở lục hoàng tử phần ở trên, ta tha cho ngươi một mạng, như có lần sau định trảm không buông tha. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Cút đi. Nghe vậy, âm nhu nam tử đắng chát cười một tiếng, quay người hướng phía tướng sĩ bên kia đi đến. Như vậy đi lại tập tính. Gian nan đi về phía trước bộ dáng, phảng phất là lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi. Điều này làm cho những người kia thở dài không thôi, Không nghĩ tới gần đây cao cao tại thượng âm nhu nam tử, lại có thể biết rơi vào thê thảm như vậy kết cục. Bất quá lại có thể quái được ai, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Hừ, cái này tên cẩu nô tài. Yến Lưu Tô hừ lạnh một tiếng, áy náy nói. Xin lỗi, là ta điều khiển hạ không nghiêm, ngươi đừng đem việc này để ở trong lòng. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Một hồi trò khôi hài mà thôi, huống chi ngươi cũng đánh, ta cũng vậy phạt, không cần phải tiếp tục đuổi cứu. Như vậy cũng tốt. Yến Lưu Tô cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp nhận thức thoáng một phát Đại Yên Hoàng Triều phong thổ, nhất định phải ngươi lưu luyến quên về. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía trước tướng sĩ quát to. Di chuyển theo ta về nhà. Thoại âm rơi xuống, một người đàn ông trung niên tay áo huy động, một con thuyền dài đến trăm trượng màu vàng thuyền lớn hiện hiện ở giữa không trung, giống như mặt trời, giống như hào quang hừng hực. Thấy thế, Yến Lưu Tô thả người nhảy lên thuyền lớn. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn nhìn đông nam phương hướng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Nghe qua đại yến giàu có và đông đúc, không biết là hạng gì phồn hoa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1199. Chặn giết. Chương 1199. Chặn giết. Mặt trời treo cao buông xuống ánh sáng sáng ngời. Một con thuyền trăm trượng thuyền lớn vượt qua vũ trụ. Không có bất kỳ đi về phía trước cảm giác, nhưng mà ngay lập tức trăm dặm, nhanh như điện chớp. Trên thuyền, Lăng Tiên như một trích lạc tiên nhân, tóc trắng dương nhẹ, phong độ tư thái vô song. Chỉ là cái kia mặt mũi tái nhợt, lại để cho hắn thoạt nhìn bệnh thoi thóp, bao nhiêu lộ ra có vài phần suy yếu. Tình trạng của ngươi càng ngày càng yếu, mấy ngày trước đây chỉ là sắc mặt trắng bệch, hai ngày này lại xuất hiện trắng váng đầu ho khan đằng bệnh trạng. Yến Lưu Tô mày kiếm nhíu chặt, có vài phần lo lắng. Khụ khụ. Lăng Tiên ho khan hai tiếng cười nhẹ nói. Không sao, chỉ là thiếu khuyết sinh mệnh lực thể hiện, không ảnh hưởng cái gì. Lời này ngươi lừa gạt dù đi thôi. Yến Lưu Tô bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Trong thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng là thời gian dài, ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, đến lúc đó, ngươi có thể ngay cả động một cách đều tốn sức. Có khả năng này. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói. Cho nên, được dựa vào ngươi giúp ta lấy được Long Mệnh Châu rồi. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Yến Lưu Tô nghiêm mặt nói. Được, ta đây tự đợi đến tin tức tốt của ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xanh lam bầu trời, nói. Nghe nói Đại Yên Hoàng Triều chính là Bắc Minh vực thế lực cường đại nhất một trong, cũng là Bắc Minh vực phồn hoa nhất địa phương. Đó là tự nhiên. Yến Lưu Tô cười ngạo nghễ, nói. Ta Đại Yên Hoàng Triều địa vực bao la, sản vật phong phú, phụ hoàng lại chăm lo việc nước. Gọi là một đời minh quân. Nghe nói qua Đại Yến Nhân Hoàng uy danh, được vinh dự Đại Yến từ trước tới nay, nhất thánh minh quân chủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nghe nói qua Đại Yên Hoàng Triều, biết rõ đây là một cái quái vật khổng lồ, mặc dù là so với Lạc Tâm Giải Thần Vương Điện cũng không chút thua kém. Mà vị kia Đại Yến Nhân Hoàng cũng là Bắc Minh vực công nhận có thể chống lại Lạc Tâm Giải tồn tại. Hắc hắc. Ta Đại Yến nổi danh nhất ngoại trừ rượu ngon chính là xinh đẹp. Yến Lưu Tô cười hắc hắc, nói. Chúng ta nơi đó nữ tử đều là da trắng tướng mạo đẹp, ôn nhu hiền lành, được công nhận thích hợp nhất kết làm đạo lữ nữ tử. Hắc hắc, thế nào, ngươi nếu là có ý, ta có thể thay ngươi vơ vét một đám. Yến Lưu Tô nháy mắt ra hiệu, nói. Cam đoan ngươi vui đến quên cả trời đất, lưu luyến bụi hoa. Không cần, ta đối với cái này không có hứng thú. Lăng Tiên khoát khoát tay, nghĩ đến đã mất Lâm Thanh Y, mắt sáng như sao bên trong lóe ra đau thương ý. Lại nghĩ tới những từng là kia chính mình vào sanh ra tử nữ tử, đau thương ngoài, lại thêm vài phần áy náy. Hắn đời này không thẹn với lương tâm, không có một số sổ sách lung tung, nhưng hết lần này tới lần khác tại vấn đề tình cảm ở trên, nhưng lại rối tinh rối mù. Quả nhiên là cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn. Ai, một chữ tình, xác thực phức tạp. Sâu kín thở dài, Lăng Tiên nhìn xa xanh lam bầu trời, thần sắc có vài phần hoảng hốt. Phức tạp cây rắm. Yến Lưu Tô bĩu môi, nói. Phụ hoàng ta hậu cung đẹp 3000, ta thích hãy thu, nào có phức tạp như vậy. Quan điểm không giống với, không cách nào chung nhận thức. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ta bản một lòng, không biết làm sao nợ tình quấn thân, một quyển lại một bản. Nghe vậy Yến Lưu Tô giật mình, rồi sau đó không chút khách khí nhổ ra hai chữ. Dối trá. Có lẽ sao? Lăng Tiên thần sắc cô đơn, bỗng nhiên những mày, ánh mắt bỗng nhiên rời hướng tây nam phương hướng. Làm sao vậy? Yến Lưu Tô khẽ giật mình. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, hắn mi tâm sáng lên, phóng xuất ra cực đoan kinh khủng thần hồn chi lực, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm. Một lát sau, hắn thu hồi thần hồn, chậm rãi nhổ ra một câu đạm mạc lời nói. Chuẩn bị chiến đấu sao? Thoại âm rơi xuống, Yến Lưu Tô mày nhăn lại, hắn nhưng mà cái gì thường đều không có phát giác được. Mà đang ở hắn nghi hoặc sắp, một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến, mang theo vài phần tán thưởng ý. Lục hoàng tử, ngươi từ chỗ nào chiêu mộ cao thủ, lại có thể phát hiện ta tiềm nhập giả tung tích, quả thực không sai. Đáng tiếc, hôm nay nhất định phải chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng theo sát phía sau, thanh âm mờ ảo, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Về sau, hai bóng người đạp không mà đến, một người trong đó mặc rộng thùng thình áo đen, tóc đen đầy đầu theo gió tung bay, khóe môi nhích lên một vòng như có như không cười tà. Một người khác thân mặc áo lam trang phục, thần sắc băng lãnh như núi băng ngàn năm, hiện thân lập tức, vùng thế giới này phảng phất đều lâm vào mùa đông khắc nghiệt. Tiềm nhập giả băng thiên địa. Yến Lưu Tô sắc mặt cứng lại, nhận ra hai vị này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Thú vị danh tử, nói lai lịch. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đã đến hào hứng. Bắc Minh vực có một che giấu thế lực, tên là Thanh Y Lầu, chuyên môn tiếp một ít ám sát sinh ý. Nam tử mặc áo đen kia gọi tiềm nhập giả, là Thanh Y Lầu bài danh thứ 6 sát thủ. Người này liếm tức thuật thần diệu vô biên, an hiểu âm thầm tập sát. Nam tử mặc áo lam kia tên là Băng Thiên Địa, là Thanh Y Lầu bài danh thứ 7 sát thủ, nó băng đạo thần thông xuất thần nhập hóa, phụ trách cản phía sau. Không thể tưởng được, Thanh Y Lầu vậy mà phái lấy hai người bọn họ, cái này có thể phiền toái. Yến Lưu Tô thần sắc ngưng trọng, mày kiếm chăm chú nhăn lại. Hai người này thực lực quả thật không tệ, đều là trạch đạo đỉnh phong, bất quá ngươi đã quên một sự kiện, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng mà trạch đạo cực cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không đem hai người coi vào đâu. Đổi lại trước khi, hắn tất phải thận trọng đối đãi, nhưng là giờ phút này, hai người này không đáng giá nhắc tới. Mà được nghe hắn lời ấy, Yến Lưu Tô lập tức buông lòng xuống cười nói. Ta ngược lại thật ra đã quên, ta hiện tại có thể là vô địch vương giả. Cho nên, hai người này đối với ngươi mà nói không có khó khăn, giao cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lặng yên lui về phía sau mấy bước, đúng là ý định khoanh tay đứng nhìn. Lẽ ra như thế, ngươi bây giờ rất suy yếu, có thể không đồng thủ tận lực bất động, liền giao cho ta tốt rồi. Yến Lưu Tô tự tin cười một tiếng. Hắn ngay từ đầu chỉ là bị hai người này tên tuổi chấn nhiếp đã đến, dưới mắt muốn nảy sinh thực lực của mình, tự nhiên là tràn đầy tin tưởng. Trạch đạo cực cảnh vô địch danh tiếng cũng không phải là nói giỡn thôi. Lục hoàng tử, chúng ta phụng mệnh giết ngươi, cũng không nên đem món nợ này tính toán tại trên đầu chúng ta. Tiềm nhập giả nghiền ngẫm cười một tiếng. Giết ta. Yến Lưu Tô nở nụ cười, bá tức giận nói. Nói ra người chủ sử sau màn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sát thủ một chuyến này căn bản nhất quy củ, liền là không thể lộ ra cố chủ bất kỳ tin tức gì. Tiềm Nhập Dạ mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Huống chi, ai cho ngươi sự tự tin như vậy, lại để cho ngươi cho rằng có thể chạm giết chúng ta hay sao? Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía bệnh thoi thóp Lăng Tiên, trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ cùng vẻ ngoài ý muốn. Kiêng kỵ là vì Lăng Tiên phát hiện tung tích của hắn. Phải biết, liếm tức thuật thế nhưng mà hắn ăn cơm bổn sự, mặc dù là để lục cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên cảm giác được, điều này làm cho hắn có thể nào không kiêng kỵ. Ngoài ý muốn, thì là không nghĩ tới hắn rõ ràng sắc mặt trắng bệch, một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Tự tin của ta, không cần người khác cho. Yến Lưu Tô thần sắc lạnh lẽo, nói. Tự chính mình, liền là đủ chém giết các ngươi. Cười đã chê cười. Tiềm Nhập Dạ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi lục hoàng tử uy danh xác thực như sấm bên tai, nhưng ta hai người cũng đã giết không biết bao nhiêu thiên kiêu lấy, ngươi cùng chúng ta giao thủ kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Đừng nói nhảm với hắn lấy trực tiếp ra tay, chúng ta còn có nhiệm vụ. Băng thiên địa cười lạnh một tiếng, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Ta cũng không muốn cùng ngươi đám bọn họ nhiều lời. Yến Lưu Tô thần sắc lạnh như băng, nói. Tiềm Nhập Dạ, ngươi giết san được thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết tới tôn hay sao? Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, ngập trời thần uy chấn động.